Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34 Chí Hướng. Bella Tân kế hoạch đồng dạng có đại lượng không xác định tính. Như thế nào làm tử thần cùng nguyền rủa trùng hợp mà đánh vào cùng nhau? Như thế nào bảo đảm hai người sẽ không dung hợp ở bên nhau tiêu diệt sát người sống sót? Đều là không biết bao nhiêu. Đều là trước mắt thủ đoạn vô pháp đoán trước, nguyên lai cái kia dùng to lớn kim loại hộp đem tử thần trang lên kế hoạch cũng không hủy bỏ, mà là cùng Bella cái này kế hoạch nhị hợp nhất, làm chuẩn bị ở sau sử dụng. 180 chuyến bay sự cố người sống sót tổng cộng có 61 người. Này trong đó đã chết 5 cái, còn có một ít người sống sót ở nước ngoài, hoặc là dứt khoát chính là thất liên nhân viên. Cuối cùng tụ tập đến người sống sót tổng cộng là 42 người, cùng một đường gặp được vô số cô hồn dã quỷ, ai nhìn đến đều nghĩ tới khi dễ hai hạ Bella bất đồng. Victoria Hen mang đội hiệu quả chính là quỷ thần lui tránh, đừng nói chính phủ mặt làm khó dễ. Ngay cả những cái đó cô hồn dã quỷ cũng một cái cũng chưa nhìn thấy. Cái này làm cho Bella nhịn không được một trận hoài nghi. Nơi này chẳng lẽ là cái giảng khí vận thế giới mà không phải Marvel thế giới? Quỷ hồn đều sợ làm quan sao? Những cái đó ở quốc lộ thượng bị đâm chết, bị chém rơi đầu, bị rót đến xi măng cây cột. Các ngươi đều ở đâu? Ra tới cùng Victoria Hen lên tiếng kêu gọi. Giao cái bằng hữu A. Từ bang Arizona xuất phát, đi ngang qua bang New Mexico. Cuối cùng dọc theo quốc lộ tiến vào Oklahoma tiểu bang, trên đường tổng cộng tao ngộ 5 lần tử vong. Nguy cơ, trước 4 lần nhằm vào đều là người sống sót. Đặc công nhóm thân thủ nhanh nhẹn, huấn luyện có tố, phản ứng tốc độ so với người bình thường mau nhiều. Cứu 4 người không hề khó khăn. Tới rồi lần thứ 5 tập kích thời điểm, tập kích đối tượng liền biến thành phía trước cứu người một vị đặc công, tử thần đã vứt bỏ đại bộ phận giết người quy tắc, hiện tại là ai tới trộn lẫn, hắn liền giết ai, đây là cái tin tức tốt. Victoria Hen nói, Bella làm cái này kế hoạch chế định giả cũng là âm thầm gật đầu. Nàng đã sớm phát hiện, ở nhằm vào mỗi một cái thân thể thời điểm, tử thần uy lực lớn nhất, bởi vì người không có khả năng vĩnh viễn không nghỉ ngơi. Người một nghỉ ngơi, hắn thỉnh lình cho ngươi tới một chút. Vậy phòng không được, trừ bỏ những cái đó thân thể kiên như tinh cương. Phản thiết bị vũ khí gần gũi đánh vào trong mắt thượng đều không có việc gì mãnh người. Bình thường siêu phàm giả ở nghỉ ngơi thời điểm tao ngộ tử thần đánh bất ngờ, rất lớn tỷ lệ đều có nguy hiểm. Bella cái này kế hoạch trung tâm chính là gia tăng biến số. Tham dự tiến vào sinh mệnh thể càng nhiều càng tốt, ở tới bang Arizona trên đường nàng liền phát hiện. Tử thần trí lực thiệt tình không cao. Đối phó kia ba cái quỷ hút máu thời điểm, biểu hiện đến đặc biệt hỗn loạn, ba cái quỷ hút máu liền rối loạn. Vậy ngươi đối phó mấy vạn, mấy chục vạn, mấy trăm vạn lộng bất tử sâu tình hình lúc ấy thế nào? Nàng thực chờ mong cái kia hình ảnh, ở trên đường nghỉ ngơi thời điểm. Bella liền tưởng hướng Claire học tập một chút súng lục sử dụng, nàng còn chưa tới cầm súng tuổi. Nhưng trước mắt không có gì công kích kỹ năng. Mang một thanh thương nhiều ít có điểm cảm giác an toàn, Claire cũng không cự tuyệt. Rút súng lục ra, chuẩn bị giáo nàng nhắm chuẩn, nhưng thương vừa mới giơ lên. Thình lình bị phía sau một cái béo bác gái đụng phải một chút. Phanh, một tiếng, súng phát hỏa, cũng chính là Claire thân thủ nhanh nhẹn. Thời khắc mấu chốt, thủ đoạn ra bên ngoài phiên. Một chỗ khác đặc công duỗi tay kéo túm. Lúc này mới tránh cho thanh niên Alex bị một phát đạn bắn vỡ đầu bi thảm vận mệnh. Hai vị tiểu thư, kiến nghị các ngươi thiếu làm một ít không cần phải hành động. Victoria Hen nghiêm túc mà cảnh cáo các nàng. Bella cùng Claire cùng nhau cười mỉa. Luyện cái gì thương a? Thành thành thật thật đợi đi. Ốc đảo bình nguyên Sapunpa hẻm núi đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là hoang vắng. Cách nơi này gần nhất thị trấn đều ở 10 km bên ngoài. Đi bộ đi nói, ít nhất muốn lật qua hai tòa sơn, hiện tại trong thị trấn cư dân đã không biết lúc đầu thực dân giả. Cùng Indian người chi gian chiến tranh rồi. nhưng bọn hắn vẫn là theo bản năng mà không đến sơn cốc bên này. Một phương diện là không lộ. Về phương diện khác còn lại là một ít cố lão tướng truyền cảnh cáo, cho dù là thích tìm đường chết. Nước Mỹ nhị bức thanh niên cũng không muốn đến hẻm núi đi. Bởi vì hẻm núi đã sớm biến thành thực vật nhạc viên. Cái gì đều không có. Đi nơi đó làm gì? Không cần thiết à, có thương nhân chuẩn bị đem hẻm núi cùng ngoại giới lộ đả thông. Lợi dụng hẻm núi nội tự nhiên phong cảnh khai phá khu biệt thự. Nhưng hiện tại kế hoạch còn dừng lại ở giấy trên mặt, đại đội nhân mã không có trải qua trấn nhỏ. Mà là từ mặt khác một cái lộ vào núi. Rất nhiều người sống sót bụng phệ. Căn bản là không có thể lực phiên sơn. Nhưng vì mạng sống, lúc này còn ở cắn răng kiên trì, kle những cái đó đồng học thân thể tố chất so đi làm tộc khá hơn. Nhiều, nhưng ở vượt qua một ngọn núi sau. Vẫn là mỏi mệt vô cùng, lúc ban đầu mấy cái nam đồng học còn hứng thú bừng bừng mà ở nơi đất hoang. Chảo sâu, mỗi khi bắt được cái gì kỳ kỳ quái quái sâu liền dơ đến nữ sinh trước mặt khoe ra một phen. Tựa hồ có thể mượn này trương hiển chính mình dũng khí. Bất quá hiện tại cũng là một bức hữu khí vô lực bộ dáng, còn có thể bảo trì dư thừa thể lực chỉ có. Một chúng đặc công, Storm. Claire huynh muội cùng Bella, Bella ngươi thể lực thật tốt. Ngày thường thường xuyên rèn luyện sao? Cho dù lại như thế nào che giấu. Bella viễn siêu thường nhân thân thể tố chất vẫn là bị Victoria Hen phát hiện một chút manh. Mối, nàng chỉ có thể tiếp tục thế chấn phóc cao trung vui sướng giáo dục làm tuyên truyền. Đúng vậy, chúng ta trường học mỗi tuần đều phải liên tục thượng 4 tiết thể dục khóa. Bóng chuyền thi đấu muốn liền đánh 4 tràng. Có đôi khi chúng ta bóng chuyền thi đấu kết thúc, còn muốn đi cùng nam sinh chơi bóng rổ. Lượng vận động đại đến không thể tưởng tượng. Thể lực tự nhiên liền như vậy luyện ra, lời này có không nhỏ bác. Nàng mới vừa đi phóc trung học 10 ngày. Có thể cảm nhận được cái gì vui sướng giáo dục a. Nhưng là Victoria Hen bọn họ cũng không chú ý cái này chi tiết nhỏ. Chuyển so với Bella tới nói là đại sự. Đối đặc công nhóm tới nói chính là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Ai quan tâm ngươi một cái cao trung sinh chuyển giáo sinh sống a? Nhân ra ngày thường vội vàng đâu, tóc nâu Mỹ nữ Claire ở một bên nghe được đầy mặt kinh ngạc. Nàng súng ống xạ kích, bắt cách đấu đều không tồi. Nhưng ở thể lực phương diện vẫn luôn có điểm nhược. Hơn nữa, vì thi đại học. Ngày thường rèn luyện thời gian tự nhiên liền ít đi rất nhiều, lấy nàng thể lực lật qua hai tòa sơn. Không thành vấn đề, nhưng xa xa không có Bella như vậy thong dong, lớn như vậy lượng vận động. Các ngươi trường học nữ sinh đều có thể kiên trì xuống dưới sao? Nàng hỏi, kiên trì cái quỷ a? Nghĩ đến mắt kính muội kia giống như phong tương giống nhau tiếng hít thở. Nghĩ đến trước giáo hoa mỗi lần đánh xong thi đấu. Kia đầu trên đỉnh đều cùng lồng hấp giống nhau sương mù. Bella tiếp tục ca ngợi trường học vui sướng giáo dục. Ý đồ làm mọi người đem chú ý điểm từ chính mình trên người rời đi. Chúng ta có đôi khi đánh xong bóng chuyền tái còn muốn đi luyện tập chạy nước rút. Nhảy xa cùng trong nhà leo núi, các ngươi trường học đây là ở bồi dưỡng học sinh. Đây là ở bồi dưỡng vận động viên đi. Victoria Hen lắc đầu cười khẽ. Kia Bella ngươi cao trung tốt nghiệp sau là chuẩn bị. Vấn đề này Bella đã sớm suy nghĩ cẩn thận. Nàng yêu cầu học tập. Yêu cầu đại lượng thời gian tiến hành học tập. Lúc này nàng thực kiên định mà nói. Ta muốn đi nghiên cứu các dân tộc lịch sử. Lịch sử sẽ nói cho chúng ta biết rất nhiều đồ vật. Đồng dạng sai lầm. Chúng ta không thể tái phạm. Nàng chẳng những tỏ rõ chính mình chí hướng. Còn đem phía trước nghiên cứu Indian lịch sử sự đánh cái mụn vá kia thật đúng là không tồi. So với làm một đường đặc công công tác, ta kỳ thật vẫn là thích ở trong trường học đương lão sư. Ở phòng thí nghiệm làm ta nghiên cứu, Victoria Hen thực sáng suốt mà thay đổi đề tài. Bella cũng ân ân a a ứng hòa. Hết chương.